Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bổ Audio. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 644 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bổ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 644 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Trong tầng hầm tối om, Luân Phong từ từ mở mắt ra, âm thanh cót két không ngừng phát ra bên tai. Ta đang ở đâu? Luân Phong ôm đầu, cảm thấy đầu đau dữ dội, nhưng càng khiến gã run rẩy hơn nữa chính là lồng ngực của mình. Đợi đã, ta chưa chết sao? Luân Phong vội vàng nhìn xuống mới phát hiện vết thương trên ngực đã được xử lý. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Là ai đã cứu ta? Chủ nhân sao? Luân Phong đột nhiên bỏ lên. Nhưng khi đứng dậy, gã lại sững người, chỉ thấy không gian bốn phía vô cùng rộng lớn. Không gian xung quanh được lấp đầy các loại cạm bẫy bằng gỗ. Trên trần nhà phía trên có lượng lớn các bánh răng. Vô số lưỡi kiếm được giấu trong các bánh răng đó. Đây hình như là cơ quan phòng sao? Nơi này vẫn là huyền thường cao ốc sao? Da đầu của Luân Phong tê dại, ráo rác nhìn xung quanh. Đột nhiên đôi mắt của gã rắn chặt vào một chùm ánh sáng ở phía xa. Đó là lối ra. Không chút nghĩ ngợi, Luân Phong lập tức chạy về phía lối ra. Nhưng khi gã mới chạy được vài bước, mấy cơ quan trước mặt lập tức khởi động, Luân Phong sửng sốt. Chỉ thấy những cơ quan này đột nhiên phóng ra vô số kiếm khí. Luân Phong tái mặt vì sợ hãi, nhanh chóng thúc đẩy sức mạnh phi thăng để chiến đấu với những cơ quan này. Nhưng gã không biết, trong một góc tối, một chiếc camera mới được lắp đặt đang chĩa về phía gã. Ngự Bích Hồng cầm kiếm đứng ngoài, xuyên qua cửa sổ, nhìn Luân Phong đang ác chiến ở bên trong. Cơ quan phòng ngự đã được đào thành kéo đến mức cao nhất. Cơ quan cấp độ này, cho dù là Lý Quần Đao, tổ trưởng tổ bảo an có vào thì cũng khó mà đi ra. Về phần Luân Phong, thực lực của gã nhất định mạnh hơn Lý Quần Đao. Nhưng vết thương của gã vẫn chưa lành hẳn, mới đánh có một nửa đã bị đánh bay ra ngoài. Một khi thế công dừng lại, tất cả các cơ quan sẽ tự phục hồi trong vòng 5 phút. Nếu gã không mau chóng rút lui vào không gian trống ở giữa căn phòng, thì gã sẽ rơi vào vòng vây và bị các cơ quan này xé nát thành từng mảnh. Luân Phong biết rõ điểm này, bởi vậy gã đã không thể không lui lại. Ở trong cơ quan phòng ròng rã một ngày như thế mà vẫn chưa thể thoát ra ngoài. Minh chủ, nhốt hắn ở đây có mục đích gì vậy? Ngự Bích Hồng bối rối nghĩ. Lúc này, Cửu Ngư bưng đồ ăn đi tới. Ngự Bích Hồng liếc nhìn món ngon trên khay, phát hiện còn có mấy bình đan dược, không khỏi giật mình. Ai sắp xếp cái này vậy? Minh chủ, Cửu Ngư cẩn thận nói. Cho hắn ăn thì cũng thôi đi, tại sao còn cho hắn đan dược nữa? Làm vậy chẳng phải là giúp hắn nhanh chóng khôi phục sao? Ngự Bích Hồng không thể tin hỏi. Minh chủ căn dặn, chúng ta có thể làm gì chứ? Cửu Ngư đặt bát đĩa vào ám cách cạnh cổng rồi kéo cổng vào. Ám cách lập tức đưa khay đến cơ quan phòng. Chỉ chốc lát sau, khay đồ ăn đã từ từ dâng lên giữa căn phòng. Luân Phong đang mệt bở hơi tai, cũng sững sờ khi thấy thức ăn và đan dược được dâng lên. Gã ta trầm mặc hồi lâu, sau đó mới bắt đầu ăn. Chờ khi ăn no xong, gã mới mở bình sứ ra, cẩn thận xem xét đan dược. Ô kim đan sao? Ngự Bích Hồng từ xa nhìn thấy đan hoàn trong tay Luân Phong, không khỏi cảm thán. Cái gì? Cái lọ đó là ô kim đan sao? Cửu Ngư cũng sừng sốt, lúc này đau xé ruột gan nói. Mình chủ bị gì vậy chứ? Tại sao lại muốn cho tên kia đan dược tốt như vậy? Thật là uổng phí. Xem ra, minh chủ của chúng ta căn bản không có ý định nhốt tên này lại. Có loại đan dược này trợ giúp, việc đột phá được cơ quan phòng này cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngự Bích Hồng thầm hừ lạnh một tiếng, cũng không thể lý giải. Khuôn mặt nhỏ hiện lên một tia tức giận. Quả nhiên, Luân Phong phát hiện ô kim đan này không có gì mờ ám, liền rót hết cả một bình vào trong miệng. Được đan dược trợ giúp, trạng thái của Luân Phong lập tức khôi phục lại thời kỳ hoàn thịnh. Gã khoanh chân ngồi dưỡng thần, đan hoàn trong bụng bắt đầu phát huy tác dụng. Gã giống to một tiếng, sau đó lại một lần nữa giao chiến với cạm bẫy trong phòng. Lần này, chiến lực của Luân Phong mạnh hơn, chiêu thức cũng hùng ác hơn. Chỉ chốc lát sau đã đánh tới một nửa căn phòng. Nếu tiếp tục như vậy, nhiều nhất nửa ngày là gã đã có thể đột phá toàn bộ cơ quan phòng này. Không, hắn sắp xông ra ngoài rồi. Ngự Bích Hồng có chút gấp gáp, lập tức giơ kiếm lên muốn đi vào để ngăn cản. Cửu Ngư thấy vậy thì vội vàng ngăn cản cô ta. Ngự thống lĩnh, người điên rồi sao? Minh chủ đã bàn giao, không ai được phép ngăn cản người này. Nhưng hắn muốn xông ra khỏi phòng giam cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Chúng ta cứ đến phòng bế quan tìm Minh chủ hỏi cho rõ ràng tình huống thế nào, được không? Cửu Ngư nghiến răng trầm giọng nói. Ngự Bích Hồng gật đầu trầm giọng đáp. Ta cũng có ý định như vậy. Đi, tìm Minh chủ đi. Hai người lập tức chạy về phía tầng hầm. Sau những chuyện đã phát sinh trước đó, an ninh của tầng hầm do đội bảo an tòa nhà trực tiếp phụ trách. 10 đội trưởng đội bảo an đều vào tầng hầm. Khí tức của bọn họ khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề đáng sợ. Hai người trong số bọn họ hình như đã đạt đến cấp bậc lục địa thần tiên. Các người tới đây để làm gì? Đứng ở cửa phòng tổng thống là phó đội trưởng Cung Thường Thắng. Hắn đã từng gặp qua Ngự Bích Hồng. Đối với nữ nhân này, hắn cũng có chút phản cảm. Dù sao, nữ nhân này vừa mới đây còn ép tổ bảo an của bọn họ phải thỏa hiệp. Mở cửa, ta muốn gặp minh chủ của chúng ta. Theo quy định, cửa này không thể mở ra. Không mở ra thì đừng có trách ta nháo loạn đến cấp trên của các người. Người... Cung Thường Thắng sắc mặt tái xanh rồi tái nhợt. Cuối cùng thì hắn không thể không mở cửa. Nhưng mà hai người vừa vào phòng đã lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Bên trong căn phòng giấy trắng bay tán loạn. Phan Lâm đầu tóc bạc phơ, một tay cầm kiếm, một tay cầm bút, đứng trước một cái màn hình cực lớn. Nội dung hiển thị trên màn hình chính xác là mọi thứ đang diễn ra trong cơ quan phòng. Luân Phong đang chiến đấu với vô số cạm bẫy. Phan Lâm nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Luân Phong, tay không ngừng ghi chép gì đó, diễn luyện gì đó. Ngoài việc điên cuồng vung bút, tay trái cầm họa kiếm bút cũng không ngừng vung vẩy vung vẩy. Cái này giống như là nhất tâm tam dụng. Ngự Bích Hồng và Cửu Ngư đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không hiểu chuyện gì. Minh chủ! Ngự Bích Hồng hít một hơi thật sâu, cả gan hô một câu, nhưng Phan Lâm lại không có phản ứng. Minh chủ! Ngự Bích Hồng không khỏi kêu lên một lần nữa, Phan Lâm vẫn như cũ không có phản ứng. Ngự Bích Hồng nhịn không được muốn xông tới vỗ vào vai Phan Lâm, nhưng lại bị Cửu Ngư ngăn lại. Ngự thống lĩnh, tốt hơn hết là không nên quấy rầy. Hình như Minh chủ đã tiến vào một loại trạng thái nào đó rồi. Nếu như chúng ta quấy rầy, chỉ sợ Minh chủ sẽ không vui đâu. Cái đó... Chúng ta cứ đợi thêm một chút. Cửu Ngư nháy mắt ra hiệu. Hai người cứ như vậy mà đứng đó. Luân Phong trên màn hình đã đánh gần tới cửa. Nhưng rõ ràng là gã đã đánh giá thấp sức mạnh của cơ quan phòng. Cả người gã đã kiệt sức, thở hồng hộc, mệt bở hơi tai. Gã tìm được một chỗ trống, lập tức né sang một bên, định nghỉ ngơi một chút, sau đó mới khiêu chiến cửa ải cuối cùng. Theo tiến độ này, nhiều nhất là một giờ sau, Luân Phong sẽ rời khỏi cơ quan phòng, mà lúc này Phan Lâm cuối cùng cũng ngừng lại. Hắn liếc nhìn màn hình, sau đó nhìn bàn thảo trong tay, phất phất tay, thu họa kiếm bút về. Thấy vậy, Cửu Ngư vội nháy mắt với Ngự Bích Hồng. Ngự Bích Hồng đã sớm không thể nhịn được nữa, cô ta vội vàng tiến lên vài bước gọi. Minh chủ! Có chuyện gì? Phan Lâm lúc này mới như nhận ra gì đó, lập tức quay đầu nhìn hai người kia. Tại sao các người lại ở đây? Minh chủ, chúng ta có thể không tới sao? Tên kia sắp thoát khỏi cơ quan phòng rồi. Ngự Bích Hồng nghiến răng nghiến lợi nói. Khó khăn lắm mới bắt được hắn ta. Ngài cứ như vậy thả hắn đi sao? Thả thì cứ thả, không sao hết. Hắn cũng không có đáng giá bao nhiêu. Huống chi, ta không thể nhốt được hắn. Phan Lâm bình tĩnh nói. Hai người khẽ giật mình. Giá sao? Cửu Ngư có chút bối rối. Minh chủ, ngài nói như vậy là có ý gì? Cái gì gọi là không thể nhốt được hắn chứ? Hắn là ai? Người của Thẩm Thiên Võ Thần. Vậy ai phái hắn tới đây? Thẩm Thiên Võ Thần. Minh chủ, mấy cái này còn cần phải hỏi sao? Sao không cần hỏi? Chuyện này ngươi còn không hiểu sao? Hắn giết ta không thành. Thẩm Thiên Võ Thần nhất định sẽ phái người tới đòi người. Nếu như biết ta không giết hắn mà chỉ là giam hắn lại, vậy thì ngươi nói xem. Thẩm Thiên Võ Thần có ép ta thả hắn ra hay không? Ta có thể không thả hay sao? Nhưng đây là huyền thường cao ốc. Cho dù ta từ chối không thể, nhưng huyền thường cao ốc có bỏ mặc chuyện này không? Người trong huyền thường cao ốc đều là doanh nhân. Ta cũng từng kinh doanh. Ta hiểu điều mà doanh nhân quan tâm nhất là gì. Đó chính là lợi nhuận và kiếm tiền. Bọn họ nhất định sẽ không đối đầu với Thẩm Thiên Võ Thần đâu. Bởi vậy, ngài cảm thấy huyền thường cao ốc sẽ ép ngài thả hắn ra hay sao? Cửu Ngư vội hỏi. Đúng. Phan Lâm nhẹ gật đầu. Nếu đã như vậy, thì sao không làm gì đó hoặc giết hắn đi? Trong mắt của Ngự Bích Hồng tràn đầy hung ác. Phan Lâm trầm mặc một lát, lắc đầu nói, thật ra ta cũng có nghĩ qua, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tốt hơn là bỏ đi. Dù sao thì ta và Thẩm Thiên Võ Thần còn có cừu hận, tạm thời coi như là ta để cho hắn một ân tình vậy. Thẩm Thiên Võ Thần và Thương Lan Võ Thần không dễ đối phó, cứ dùng tên này làm chậm Thẩm Thiên Võ Thần cũng tốt. Cùng một lúc chống lại ba vị võ thần, cái này đặt trong long mạch chính là chuyện cực kỳ điên rồ. Bản thân Phan Lâm cảm thấy như vậy. Nhưng đôi khi, số phận lại thích trêu đùa con người như thế. Hắn biết mình không có tư cách để so với ba vị võ thần. Đừng nói là ba vị, cho dù là một vị võ thần ngẫu nhiên cũng đủ để đè bẹp hắn. Cho nên Phan Lâm đành phải nuốt giận vào trong. Cứ xem đi, không bao lâu nữa người của Thẩm Thiên Võ Thần sẽ tới đây. Đến lúc đó huyền thưởng cao ốc cũng sẽ nhún nhường. Phan Lâm bình tĩnh nói. Hai người nghe xong thì vẻ mặt đột nhiên có chút thất vọng. Cuối cùng chúng ta cũng bị bắt nạt. Muốn trách thì chỉ có thể trách chúng ta quá yếu. Cửu Ngư thở dài lắc đầu, Ngự Bích Hồng có chút ủ rũ. Phan Lâm liếc mắt nhìn hai người, không nói gì mà lặng lặng cất tờ giấy đi. Lúc này, giọng nói của Đào Thành vọng ra từ chiếc micro trong dãy phòng. Lâm tiên sinh, thật xin lỗi đã quấy rầy. Chuyện là như vậy, Tiết đại nhân quản lý muốn gặp người. Phan Lâm nghe thấy, khẽ nhíu mày, sau đó bình tĩnh nói, đi thôi, cùng ta đi qua một chuyến. Hai người nhìn nhau khẽ gật đầu. Đẩy cửa ra mới phát hiện Đào Thành đã đứng ở trước cửa, vẻ mặt của hắn day dứt muốn nói lại thôi. Người của Thẩm Thiên Võ Thần tới rồi sao? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Phải, và còn không bình thường. Đào Thành đè thấp tiếng nói. Vậy được rồi, dẫn đường đi. Lâm tiên sinh, ngài yên tâm, ta sẽ tận lực giải thích, tuyệt đối sẽ không để cho người vô cớ chịu sự tổn thất này. Làm phiền Đào quản lý rồi. Phan Lâm gật đầu. Rất nhanh. Ba người đã được Đào Thành dẫn đến hội trường tầng 14. Lúc này, có vài người đang đứng trong hội trường. Mà trên sofa lại có một nam tử mặc hắc bào đang ngồi. Người này bên ngoài chỉ khoảng 30 tuổi, nhưng xét theo cốt linh thì ít nhất cũng 70 tuổi. Lúc này, người đàn ông đang khoanh chân, miệng ngậm điếu thuốc, ánh mắt hờ hững quét qua Phan Lâm. Dường như trong mắt của người đàn ông này, ai cũng nhỏ như hạt cát, không có giá trị gì cả. Mà trên cùng thì lại có một người đàn ông trung niên đang đứng. Vị này tóc ở hai bên thái dương đã bạc, mặc áo kiểu tôn trung sơn. Nam nhân có mặt chữ điền, trông rất chính phái. Khí tức nội liễm, không cách nào thấy rõ tu vi. Đào Thành bước nhanh đến bên người đàn ông, khẽ cúi đầu chào. Tiết đại nhân, đã đưa người tới rồi. Vất vả rồi, Đào quản lý. Người đàn ông trung niên gật đầu, sau đó đi về phía Phan Lâm, đưa tay ra. Chào Lâm tiên sinh, ta là Tiết Tùy Mệnh, quản lý tòa nhà huyền thường cao ốc, xin chỉ giáo nhiều hơn. Tiết đại nhân, xin chào. Phan Lâm bắt tay một cái. Nhân tiện, để ta giới thiệu lại một lần nữa, đây là tùy tùng của Thẩm Thiên Võ Thần, Khanh Hải đại nhân. Tiết Tùy Mệnh hướng về người đàn ông đang hút thuốc trên ghế sofa nói. Phan Lâm liếc đối phương một cái, không có nói gì. Khanh Hải nhướng mày, nhưng cũng không có phát giận. Chuyện này ta đã nghe Đào Thành nói qua. Lâm tiên sinh, thật xin lỗi đã để xảy ra chuyện như vậy. Thay mặt huyền thường cao ốc và toàn thể chư vị, xin chân thành cáo lỗi cùng ngài. Tiết Tùy Mệnh nói xong, liền cúi đầu với Phan Lâm. Tiết đại nhân, chớ có như vậy, chuyện đã qua thì ta cũng không muốn so đo. Phan Lâm khẽ mỉm cười, lập tức đỡ Tiết Tùy Mệnh dậy. Nhưng Tiết Tùy Mệnh chưa kịp nói thì Khanh Hải đằng kia đã nói trước. Hắn nhổ một ngụm khói vòng, chậm rãi nói. Nếu như ngươi không so đo, vậy thì giao ra đi. Lời này vừa rơi xuống đất, phòng họp lại rơi vào im lặng. Cửu Ngư và Ngự Bích Hồng nghe vậy thì vô cùng tức giận, hai mắt căng thẳng, ánh mắt lạnh lùng, nắm tay có chút siết chặt. Phan Lâm liếc mắt nhìn hai người, sau đó chuyển ánh mắt sang Khanh Hải, thản nhiên nói. Ta chỉ không so đo với huyền thường cao ốc, chứ ta không nói là không so đo với các ngươi. Thế nào, ngươi còn muốn cùng với Thẩm Thiên Võ Thần so đo hay sao? Ngươi xứng sao? Khanh Hải cười khinh. Không xứng sao? Đồng bạn của ngươi đã trở thành tù binh của ta. Ngươi cho rằng ta xứng giết hắn hay không đây? Phan Lâm nhàn nhạt đáp lời. Ngươi nói cái gì? Đôi mắt của Khanh Hải run lên. Hai vị, xin hãy bình tĩnh, xin hãy bình tĩnh. Tiết Tùy Mệnh nhanh chóng đứng ra giải quyết nói. Chuyện này thật ra là hiểu lầm. Ta đã điều tra rõ ràng. Vị Luân Phong đại nhân kia không có ý nhằm vào Lâm tiên sinh, mà là nhận nhầm mệnh lệnh của Thẩm Thiên Võ Thần. Hôm nay, Khanh Hải đại nhân tới đây là để giải quyết chuyện này, mong Lâm tiên sinh giữ thể diện, đừng so đo nữa. Hiểu lầm sao? Phan Lâm trợn mắt nhìn Tiết Tùy Mệnh, bình tĩnh nói. Ý của Tiết đại nhân là muốn ta thả người ra, biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ sao? Chúng ta sẽ đền bù cho các vị một chút để thay lời xin lỗi. Dù sao thì cũng do huyền thưởng cao ốc chúng tôi cũng lơ là nhiệm vụ trước. Tiết Tùy Mệnh vội vàng nói. Tiết đại nhân, Lâm tiên sinh suýt chút nữa đã gặp nguy hiểm rồi. Nếu như không phải ngày ấy cơ linh thì bây giờ làm sao còn đứng ở chỗ này được nữa. Sự tình lớn như vậy, bồi thường một chút chắc chắn không đủ. Huyền thưởng cao ốc chúng ta nhất định phải để Lâm tiên sinh hài lòng mới được. Đào Thành liền đứng dậy nói. Yên tâm đi, ta đã mở miệng rồi, thì sao có thể dùng mấy thứ tầm thường lừa gạt Lâm tiên sinh được đây? Sẽ khiến Lâm tiên sinh hài lòng mới thôi. Tiết Tùy Mệnh cau mày nhìn Đào Thành, nặng nề nói. Đào Thành nhìn Phan Lâm. Lâm tiên sinh, bảo bối của Tiết đại nhân chúng ta đưa ra, tuyệt đối không phải là vật tầm thường. Ngài xem, tôi có thể cho huyền thường cao ốc thể diện. Phan Lâm bình tĩnh nói. Vậy thì quá tốt rồi, Lâm tiên sinh, thật độ lượng. Tiết Tùy Mệnh thờ vào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười. Xem như là ngươi thức thời. Khanh Hải vứt tàn thuốc xuống đất, vừa dẫm lên vừa nói. Nhưng Thẩm Thiên Võ Thần thì sao? Các người không nên cho ta một lời giải thích sao? Lúc này, Phan Lâm lại bổ sung một câu. Lời này vừa rơi xuống đất, biểu tình của tất cả mọi người đều cứng đơ. Ngay cả Khanh Hải cũng không khỏi ghẽ giật mình. Khó mà tin nổi, nhìn chăm chú vào Phan Lâm. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Khanh Hải lấy lại tinh thần, khàn khàn nói. Đương nhiên. Vậy người muốn như thế nào đây? Để chủ nhân của ta tới xin lỗi người sao? Khanh Hải lại lên tiếng, nhưng lần này giọng của hắn đã đầy sát khí. Không cần, ta cũng tự biết. Bảy võ thần đều cao cao tại thượng. Được người khác tôn thờ, làm sao có thể để kêu võ thần tới đây để xin lỗi ta chứ? Phan Lâm lắc đầu. Thế nào, xem như ngươi vẫn còn có chút nhận thức đó. Khanh Hải hừ lạnh. Tiết Tùy Mệnh như ý thức được điều gì, trầm giọng nói. Khanh Hải đại nhân, ta thấy Lâm tiên sinh cũng không phải là đòi hỏi gì nhiều. Hắn chỉ muốn thái độ thôi. Thế này đi, người thay mặt Thẩm Thiên Võ Thần ban thưởng cho Lâm tiên sinh gì đó, coi như là bồi thường đi. Ta nghĩ Lâm tiên sinh cũng sẽ không quá so đo. Đây không có khả năng. Khanh Hải không cần phải suy nghĩ, liền cự tuyệt. Nhưng Tiết Tùy Mệnh không phải là Đào Thành, lập tức nhíu mày. Khanh Hải đại nhân, ngươi thật sự tới đây để giải quyết sự tình sao? Khanh Hải sắc mặt không được tự nhiên lắm. Thật ra, Tiết Tùy Mệnh sẽ không bao giờ đánh giá cao một người như Khanh Hải. Địa vị của hắn bên cạnh Thẩm Thiên Võ Thần có lẽ không bằng Luân Phong. Nhưng Khanh Hải mang theo lệnh bài của Thẩm Thiên Võ Thần. Bởi vậy, Tiết Tùy Mệnh không thể không khách khí với hắn. Khanh Hải dường như cũng nhận ra thái độ của Tiết Tùy Mệnh. Hắn suy nghĩ một chút rồi lạnh lùng nói. Người muốn như thế nào? Ba viên đan hoàn. Đan hoàn gì? Đơn giản thôi, một viên đan hoàn kiện thể thân thể, một viên chữa thương và một viên hỗ trợ tu luyện công pháp. Phẩm cấp nào? Không hạng, phẩm cấp. Cái gì? Khanh Hải sững sờ, mọi người cũng bối rối, đám người cũng không hiểu ra sao. Người xác định chứ? Xác định. Nói cách khác, ta có thể tùy ý đem ba viên đan dược đã có thể thỏa mãn ngươi sao? Khanh Hải không nhịn được cười nói. Cũng không phải. Phan Lâm lắc đầu. Ba viên đan hoàn này là phẩm cấp gì cũng được, nhưng nhất định phải do Thẩm Thiên Võ Thần tự mình luyện chế. Sao cơ? Khanh Hải sừng sốt, kinh ngạc nhìn Phan Lâm, thật lâu không thể lý giải. Khanh Hải đại nhân, đi theo Ám Thiên Võ Thần nhiều năm, ta nghĩ hắn ngày thường nhận được không ít ban thưởng từ Ám Thiên Võ Thần. Đan dược như vậy nhiều vô số kể, chắc cũng không có vấn đề gì chứ. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Khanh Hải im lặng. Rõ ràng là hắn không thể hiểu Phan Lâm đang muốn làm gì. Khanh Hải đại nhân, yêu cầu này của Lâm tiên sinh cũng không có gì là quá đáng. Ngươi chỉ cần lấy ba viên đan dược do Ám Thiên Võ Thần đại nhân đưa cho là được rồi. Sự tình liền có thể giải quyết. Ngươi cần nhắc gì nữa chứ? Tiết Tùy Mệnh nhíu mày nói. Đối với hắn mà nói, yêu cầu này của Phan Lâm quả thật không có gì đáng kể. Nói đến đây, Khanh Hải thở ra một hơi, chỉ có thể đáp ứng. Được. Cho người. Hắn tùy tiện rút trong người ra ba bình sứ nhỏ, từ trong đó rót ra ba viên đan dược ném về phía Phan Lâm. Phan Lâm vung tay, mở lòng bàn tay ra kiểm tra. Cấp phẩm của ba viên đan dược này không thấp. Dù sao cũng là do Ám Thiên Võ Thần luyện ra, làm sao có thể kém được đây. Nhưng đối với tất cả đan dược của Thẩm Thiên Võ Thần mà nói, ba viên đan dược này đã là thấp nhất rồi. Như thế này đã hài lòng ngươi chưa? Được rồi. Sự tình xóa bỏ. Phan Lâm nhàn nhạt nói, xóa bỏ, Chỉ là chuyện này... Khanh Hải ý tứ sâu xa nói, sau đó đứng dậy mở miệng. Luân Phong đâu? Đào quản lý, người đi mang người kia giao cho Khanh Hải đại nhân đi. Phan Lâm cười cười nói. Được, được. Đào Thành gật đầu lia lịa, lập tức chạy ra ngoài. Một lúc sau, Luân Phong đã được đưa tới. Lúc này, gã đã thở hồng hộc, hai mắt đỏ hoe, cả người như muốn xù lông lên. Các người đang làm cái gì vậy? Ta suýt chút nữa đã có thể đánh bại hết cạm bẫy của các cơ quan phòng rồi. Các người... tự dưng lại thả ta ra. Vừa bước vào phòng, Luân Phong liền tức giận, chửi rùa Khanh Hải sững sờ. Nghe được lời nói của Luân Phong, Khanh Hải không kịp phản ứng. Hắn nhíu mày trầm giọng nói. Loan Phong, người đang nói cái gì vậy? Cái tên Loan Phong này bị làm sao vậy chứ? Đã đến cứu hắn rồi mà tại sao hắn lại không vui? Liệu có phải hắn đã bị đánh cho tới ngốc rồi không? Nếu không phải trình độ của Luân Phong cao hơn Khanh Hải, thì Khanh Hải đã mắng hắn từ lâu rồi. Luân Phong rất bực mình, muốn bổ sung vài câu, nhưng sau khi nhìn thấy Khanh Hải thì hắn lại chọn cách im lặng. Khanh Hải xuất hiện ở đây chắc chắn là chủ ý của Thẩm Thiên Võ Thần. Trong lòng của Khanh Hải âm thầm nguyền rùa Thẩm Thiên Võ Thần, nhưng vấn đề là ai có thể hiểu được tâm trạng của hắn đây? Nếu như chỉ cần cho hắn thêm chút thời gian nữa thôi, hắn chắc chắn sẽ phá giải được những cơ quan ở trong cơ quan phòng kia và cuối cùng thì có thể đường đường chính chính công khai bước ra khỏi cơ quan phòng. Chính vì vậy mà hắn mới nghỉ ngơi một giờ để chuẩn bị tốt trạng thái của mình. Khi bước ra phải thật hiên ngang, nhưng hắn vừa định bước ra khỏi phòng thì căn phòng lại được mở ra từ bên ngoài, sau đó lại có người đưa hắn ra khỏi căn phòng này. Loại cảm giác này giống như là hắn rõ ràng muốn vượt cấp, nhưng ở ván cuối cùng thì lại có người cưỡng ép kéo hắn đi. Mặc dù kết quả không tệ, nhưng có vẻ như hắn đã bị hụt hẫng rất nhiều, đau khổ rất nhiều. Luân Phong đại nhân, nếu như ngài không sao vậy thì chúng ta mau về thôi, sư phụ đang muốn gặp ngài. Khanh Hải trầm giọng nói, hắn cũng không có hứng thú tìm hiểu Luân Phong đang suy nghĩ cái gì, liền gật đầu về phía tùy mệnh. Thật lâu sau, nhìn Phan Lâm một cái, rồi cùng với Luân Phong đi ra khỏi phòng. Cái này... Ngự Bích Hồng ở phía sau nơm nớp lo sợ, nhìn hai người rời đi, lập tức chạy tới chỗ Phan Lâm, xúc động nói. Đại nhân, cứ như vậy mà để bọn họ rời đi sao? Nếu không thì chúng ta có thể làm gì đây? Nhưng... người vừa mới xin bọn họ 3 viên đan dược. Ta nghĩ người kia đưa đan dược nhất định là loại kém nhất. Cái này... cái này làm sao mà đáng giá chứ? Ngự Bích Hồng cạn lời... Không, đó chỉ là một thỏa thuận tốt. Đó là một thỏa thuận rất tốt mà. Phan Lâm nhìn 3 viên đan hoàn rồi cẩn thận cất đi. Ngự Bích Hồng sừng sốt. Cửu Ngư, Đào Thành đều lộ rõ vẻ bối rối. Chỉ có Tiết Tùy Mệnh ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tiết đại nhân, tôi muốn gia hạn tiền thuê căn phòng đó, nhưng không biết anh định đền bù cho tôi cái gì đây? Phan Lâm nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi. Yên tâm đi, đều là đồ tốt, bảo đảm Lâm tiên sinh sẽ thích. Tiết Tùy Mệnh mỉm cười nói, tôi có thể đề cập đến một số phần thưởng không? Phan Lâm đột nhiên hỏi, đề cập sao? Đúng, tôi chỉ cần một cái đó thôi. Không biết Lâm tiên sinh muốn cái gì? Một ít dược liệu, tôi còn chưa nghĩ ra, đêm nay kêu Cửu Ngư mang đến cho ngài, thế nào? Được, chỉ cần trong khả năng của ta thì huyền thưởng cao ốc ta có thể đưa cho ngài. Đa tạ, Phan Lâm ôm quyền nói, sau đó phất tay đưa Ngự Bích Hồng và Cửu Ngư rời đi. Thật là kỳ quặc. Đào Thành không khỏi lẩm bẩm, cúi đầu nói tiếp. Tiết đại nhân, ngài nói vị Lâm tiên sinh này trong hồ lô bán thuốc gì đây? Ta cũng không chắc chắn lắm. Tiết Tùy Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó khàn giọng nói. Ta cũng đoán được, nhưng ta cảm thấy thật nực cười. Đoán sao? Ngài đoán cái gì? Đào Thành ngơ ngác hỏi. 3 viên đan dược tuy là do Ám Thiên Võ Thần luyện chế ra, nhưng phẩm cấp không cao. Phẩm cấp bình thường cũng là đan dược bình thường. Theo lý mà nói, đối với Lâm Thần Y cũng không có lợi ích gì nhiều, nhưng hắn lại xin 3 viên đan dược này, rõ ràng như vậy nhất định là không dùng để phục dụng. Rồi hắn ta làm gì chứ? Có lẽ hắn dùng để nghiên cứu. Tiết Tùy Mệnh khàn giọng nói, nghiên cứu sao? Đào Thành kinh hãi không thể tin nói, chẳng lẽ Lâm tiên sinh là trực tiếp xem hết y thuật của Thẩm Thiên Võ Thần rồi sao? Tiết Tùy Mệnh trầm giọng, không thể nào, đó chỉ là đan dược mà thôi. Đào Thành không thể tin được nói. Câu nói này nhìn biết cả báo, huống chi đây là đan dược thành phẩm đại biểu cho y thuật của Thẩm Thiên Võ Thần. Tiết Tùy Mệnh lắc đầu, nhưng nói như vậy, chuyện này quả thực là quá vô lý. Cứ coi như tôi đang nói chuyện vớ vẩn đi, đừng để ở trong lòng. Đào Thành yên lặng gật đầu, tuy rằng trong lòng vẫn không tin, nhưng không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu như có thể được thực hiện. Vậy tài năng và thiên phú của Lâm Thần Y này đạt đến mức độ nào đây? Trên ngọn đồi cằn cỗi phủ đầy xương đen, bái kiến sư phụ. Luân Phong quỳ rạp xuống đất, nặng nề dập đầu trên mặt đất, nghiến răng hét lớn. Luân Phong đã làm ô nhục chủ nhân, xin hãy trừng phạt. Người là kẻ yếu kém nhất trong tứ vệ, tu vi thấp nhất. Cho dù là như vậy, thì ta vẫn cho ngươi vào bộ tứ là tứ hộ vệ, giúp ngươi tu luyện. Ta chưa từng nghĩ tới rằng, ngươi, ngay cả một người không quen biết, cũng không thể đối phó được. Thẩm Thiên Võ Thần đứng ở bên vách núi, khẽ quay đầu lại. Đôi mắt vằn tơ máu, trong màn xương đen vô cảm nói. Cái gì? Hắn mạnh sao? Kiếm của hắn ta, di chuyển hoàn hảo. Luân Phong nuốt nước miếng, tựa hồ như nhớ tới trận chiến lúc trước trong thư phòng, lập tức hạ giọng nói. Hoàn hảo sao? Thẩm Thiên Võ Thần trong mắt hiện lên sát ý. Sư phụ, nói thật với ngài, thuộc hạ lúc đầu cũng không muốn tin, nhưng sau khi giao đấu với người đàn ông đó, thì tôi phát hiện ra rằng kiếm pháp của hắn ta hoàn hảo không tì vết. Hơn nữa, hắn lại sử dụng Thương Lan kiếm pháp. Luân Phong khàn giọng nói. Thương Lan kiếm pháp sao? Hắn là người của võ thần Thương Lan sao? Thuộc hạ không biết. Có lẽ... Tại sao ngươi lại nói như vậy? Bởi vì khi thuộc hạ nhìn thấy hắn ta thì hắn liền rút lui. Nhưng hắn không phải có tu vi đột phá mà là đang học kiếm pháp. Hắn đang học kiếm pháp của Thương Lan võ thần. Luân Phong cúi thấp đầu kể hết lại những gì hắn thấy. Thẩm Thiên Võ Thần nghe vậy thì lập tức im bặt. Không biết qua bao lâu thanh âm mới trở nên khàn khàn. Cho nên, kiếm pháp của Lâm Thần Y sử dụng chính là Thương Lan kiếm pháp cải tiến sao? Đúng vậy, thuộc hạ tuy rằng không biết đến Thương Lan kiếm pháp, nhưng cũng đã từng giao thủ với những người cao thủ ở dưới Thương Lan võ thần. So với bọn hắn, người này sử dụng kiếm pháp hoàn toàn khác biệt. Theo thuộc hạ thấy thì kiếm pháp của người này hoàn hảo không tì vết. Vậy thì người đàn ông này thực sự là một tên kỳ lạ. Sát khí trong đôi mắt đầy tơ máu của Thẩm Thiên Võ Thần càng lúc càng nồng đậm. Tên tiểu tử này nhất định phải diệt trừ. Đại nhân, xin ngài hãy cho thuộc hạ thêm một cơ hội nữa. Thuộc hạ nhất định sẽ không khiến người thất vọng. Luân Phong vội vàng ôm quyền nói. Không cần, đồ xác rưởi như ngươi. Ngươi đã bị bắt sống rồi, ngươi còn muốn ta cho ngươi cơ hội sao? Còn muốn làm khó ta sao? Thẩm Thiên Võ Thần lạnh lùng nói. Sắc mặt của Luân Phong lúc trắng lúc xanh, sau đó mới trầm giọng đáp. Đại nhân, thật ra, nếu như không phải là Khanh Hải đi cứu thuộc hạ, thì thuộc hạ vẫn có thể thoát chết. Thuộc hạ sắp đột phá cơ quan phòng rồi, sau đó thì sẽ trở về bên cạnh chủ nhân. Cơ quan phòng sao? Đúng vậy, đám người họ Phan kia không có giết tôi mà nhốt tôi ở trong ngục giam của Huyền Thường Cao Ốc. Sao hắn ta không tống ngươi vào xà lim của Huyền Thường Cao Ốc chứ? Thẩm Thiên Võ Thần như ý thức được điều gì lập tức hỏi. Cái này thuộc hạ cũng không biết. Thấy Thẩm Thiên Võ Thần biểu hiện không đúng, Luân Phong vẻ mặt có chút áy náy. Thẩm Thiên Võ Thần trong mắt, tơ máu lại lóe lên một lần nữa, khàn giọng nói. Ta hỏi ngươi, tên Lâm Thần Y đó có từng cùng ngươi nói cái gì không? Ngươi nói, cái gì? Cái kia cũng không có gì hết. Luân Phong nghĩ nghĩ một lát, tựa hồ như đã nghĩ ra lập tức nói. Cái tên Phan Lâm đó muốn ép thuộc hạ nói ra công pháp của chủ nhân, nhưng tôi đã cử tuyệt hắn. Thuộc hạ thà chết, chứ không phản bội chủ nhân. Luân Phong nghe vậy thì thần sắc kinh ngạc nhìn về phía thuộc hạ của mình. Thẩm Thiên Võ Thần nghe xong thì lập tức hiểu ra mọi chuyện. Hắn hít sâu một hơi, quay người lại. Tuy rằng ngươi không có nói, nhưng ngươi cho hắn ta công pháp chi lực. Làm thế nào mà thuộc hạ lại cho hắn chứ? Luân Phong sững sờ. Ta có nghe nói cơ quan phòng của Huyền Thường Cao Ốc đó là cơ chế Mặc Gia do hậu duệ Mặc Gia cổ đại của Trung Quốc xây dựng. Tuyệt kỹ vô song là đồ của thiên công được các cao thủ của Huyền Thường Cao Ốc tu luyện. Thẩm Thiên Võ Thần bình tĩnh nói, Lâm Thần Y nhốt ngươi ở trong phòng cơ quan chứ không phải là ngục giam bởi vì hắn hy vọng ngươi dùng sức để phá cạm bẫy. Chỉ cần ngươi dùng mánh khóe, giờ thủ đoạn thì hắn có thể nhìn thấy rõ. Như vậy thì hắn có thể tìm ra các chiêu pháp của ta. Luân Phong nghe vậy thì sụi lơ trên mặt đất, hoàn toàn thất hồn lạc phách. Cái này, Lâm Thần Y... Phan Lâm ở trong phòng 7 ngày. Trong 7 ngày này, Cửu Ngư và Ngự Bích Hồng canh giữ cửa thành, không hề rời đi. Không phải là bọn họ muốn ở lại đây, mà là giờ phút này ở Long Tâm Thành đã không còn bình yên nữa. Từ khi Thái Thiên Võ Thần cao hứng tiến vào Long Tâm Thành, toàn bộ Long Tâm Thành như nổ tung. Vô số người bị danh tiếng của Thái Thiên Võ Thần hấp dẫn, hy vọng rằng có thể gặp được cường giả tối cao, nổi tiếng trong long mạch dưới lòng đất này. Nhưng khi Thái Thiên Võ Thần đến Long Tâm Thành, chính là không tiếp nhận sự sùng bái của người khác. Hắn ta đến đây để trả thù. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, thuộc hạ của hắn vẫn tìm kiếm khắp Long Tâm Thành, tìm kiếm tung tích của Phan Lâm và Cửu Ngư. Cầm kiếm thế gia cũng dốc toàn lực để ra tay giúp Thái Thiên Võ Thần tìm kiếm ra tung tích của Phan Lâm. Cầm kiếm nữ cũng ở đây. Nhưng mà cô ta không đến tìm Phan Lâm, mà là đến đây để tham gia Long Cung, để gia tăng thực lực bản thân, chuẩn bị cho việc khiêu chiến Võ Thần trong tương lai. Cầm kiếm thế gia và Thái Thiên Võ Thần đến Huyền Thường Cao Ốc đi lại mấy vòng. Cũng may hai người trốn ở tầng hầm nên bọn họ vẫn bình an vô sự. Ngự thống lĩnh, khi nào thì Thái Thiên Võ Thần mới rời khỏi nơi này đây? Một ngày hắn không rời đi thì chúng ta chẳng phải thành chuột sao? Phải trốn cả đời sao? Cửu Ngư than thở không dứt. Vậy chúng ta có thể làm gì chứ? Đánh không lại hắn, ngoài trốn ra thì chúng ta có thể làm cái gì đây? Ngự Bích Hồng bất đắc dĩ nói. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Ngày khai mạc của Long Cung là ngày mai. Đại nhân cũng đã đăng ký rồi. Trong trường hợp này, hắn có thể tham gia không đây? Lỡ như hắn bị Thái Thiên Võ Thần phát hiện ra thì phải làm sao bây giờ? Cửu Ngư cẩn thận nói. Trong tình huống đặc biệt như vậy, tốt hơn hết là chúng ta nên thuyết phục đại nhân không nên tham gia Long Cung. Ngự Bích Hồng nghĩ nghĩ rồi nói. Cửu Ngư nghe vậy thì gật đầu đồng ý. Nhưng ngay lúc hai người đang thảo luận thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Hai người sửng sốt lập tức quay đầu lại. Chỉ thấy Phan Lâm hai mắt đỏ hoe, hốc hác nhìn hai người. Khi nào thì Long Cung mở? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Ngày mai. Đi. Đi theo ta mua một ít dược liệu. Ngày mai chúng ta sẽ phải chuẩn bị nhiều thứ. Nói rồi Phan Lâm đi thẳng ra ngoài. Đại nhân, Thái Thiên Võ Thần đã tới đây rồi. Nếu như chúng ta đi ra ngoài, vạn nhất bị phát hiện... Chúng ta dịch dung. Nhưng... Không có nhưng nhị gì hết. Diệp Viêm cũng đăng ký Long Cung. Đây là một cơ hội lớn. Ta sẽ không bỏ lỡ. Chờ chuyến đi Long Cung này kết thúc, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi Long Cung, rời khỏi long mạch dưới lòng đất này. Phan Lâm trầm giọng nói, vừa lấy ngân châm ra để dịch dung bản thân mình. Sau đó cất bước đi ra ngoài. Hai người không còn cách nào khác đành phải đuổi theo sau. Lâm tiên sinh, ngài xuất quan sao? Lúc trước, đưa tới dược liệu, ngài có hài lòng không? Ba người vừa tới sảnh thì liền đụng phải Đào Thành. Đào Thành lập tức nhiệt tình chào hỏi. Không tồi, Phan Lâm gật đầu. Lâm tiên sinh, không biết hiện giờ ngài đang muốn đi đâu? Đi mua thuốc. Lâm tiên sinh, Huyền Thường Cao Ốc có đủ thứ ngài cần. Ngài cần thuốc gì thì tôi cho người mang đến cho ngài. Đào Thành cười nói. Là những thứ này, các ông có chứ? Phan Lâm đưa ra một tờ đơn thuốc. Đào Thành nhìn vậy thì vui vẻ cười nói. Ba ngày thì chúng tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ cho ngài. Ta muốn có nó trong ngày hôm nay. Hôm nay sao? Đào Thành nhíu mày, e rằng không xong rồi. Lâm tiên sinh, đan dược trong danh sách của ngài rất trân quý, còn phải có thời gian thì chúng tôi mới có thể phát thưởng. Vậy thì tôi đi chợ thảo dược, ngày mai tôi còn phải chuẩn bị đến Long Cung. Phan Lâm cầm lại danh sách. Ngài định tham gia Long Cung sao? Đào Thành hít một hơi thật sâu, sắc mặt mất tự nhiên. Ngài có câu hỏi nào khác câu hỏi này không? Phan Lâm tò mò hỏi. Đào Thành do dự một chút, ghé sát vào tai Phan Lâm, trầm giọng nói. Tôi nhận được tin tức Thẩm Minh Nguyệt, con gái của Thẩm Thiên Võ Thần, nhờ phụ thân trợ giúp nên đã đột phá thiên nhân cảnh. Và Thẩm Thiên Võ Thần đã truyền kiếm cái chết đen tối cho Thẩm Minh Nguyệt. Thực lực của Thẩm Minh Nguyệt tăng lên rất nhiều. Giờ đây đã là võ thần vô địch. Nếu như ngài muốn tiếp tục tham gia Long Cung, tôi sợ sẽ gặp rắc rối. Cái gì? Sắc mặt của Cửu Ngư và Ngự Bích Hồng đại biến. Phan Lâm nghe vậy thì khẽ cau mày, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Lâm tiên sinh, tôi thấy hay là ngài vẫn... Đào Thành không muốn khuyên can, lại bị Phan Lâm cắt ngang. Không có vấn đề gì. Anh chỉ buông ra hai chữ, sau đó quay đầu bước ra ngoài. Sao vậy? Lâm tiên sinh! Lâm tiên sinh! Đào Thành kêu lên, nhưng Phan Lâm đã quay người đi xa. Đào Thành thở dài u uất. Đáng tiếc, đây là truyền nhân của võ thần, nhưng chỉ sợ ra khỏi Long Cung không được nữa. Cả ba người nhanh chóng rời khỏi huyền thường cao ốc, nhưng Cửu Ngư và Ngự Bích Hồng thì lại vô cùng lo lắng, đi theo Phan Lâm, không ngừng nhìn ngó xung quanh, đề phòng tai mắt của Thái Thiên Võ Thần. Nhưng Phan Lâm thì lại rất bình tĩnh, đi chợ dược liệu. Long Tâm Thành rất lớn, cái gì cũng có. Phần lớn dược liệu ở đây đều đến từ Tịch Diệt Vực, nhưng có một số dược liệu đặc thù chỉ được sản xuất trong long mạch dưới lòng đất, không được tìm thấy ở Tịch Diệt Vực. Và những loại thuốc này thường rất đắt tiền. Đại nhân, ngài cần dược liệu gì? Tại lối vào của một hiệu thuốc khá đơn sơ, cô gái đang bốc thuốc, thấy có khách đến, lập tức đặt lọ thuốc trên tay xuống, lau tay, lon ton chạy tới, nở nụ cười rạng rỡ hỏi. Trong cửa hàng của cô, có những loại thuốc này không? Phan Lâm đầy danh sách qua. Cô gái nhỏ cầm lấy danh sách lên xem xét kỹ, sau đó hít sâu một hơi, gật đầu nói. Có, trong vòng nửa giờ, nhất định sẽ hoàn thành cho ngài. Nửa giờ sao? Đại nhân, trong danh sách này có một ít thảo dược, cửa hàng chúng tôi không có, tôi phải đi đến cửa hàng khác để lấy thuốc. Tóm lại, trong vòng nửa canh giờ, sẽ không có vấn đề gì. Được rồi, cô đi lấy thuốc cho tôi đi. Vâng, thưa đại nhân. Cô gái nở nụ cười ngọt ngào, sau đó lập tức quay người bỏ chạy. Ngư nha đầu, ngươi có chuyện gì vậy? Đúng lúc này có một tiếng mắng nghiêm trọng truyền đến. Sau đó chỉ thấy một ông già tóc bạc trắng đi ra từ trong sảnh với một cái tàu trong miệng. Ông lão gầy gò, tóc bạc trắng, thân hình nhỏ nhắn, vẻ mặt rất nghiêm túc. Cô gái lấy lại tinh thần, vội vàng kêu lên một tiếng. Ông nội, cháu đã khuyên tất cả những gì ta dặn dò cháu rồi sao? Ông lão khịt mũi, sau đó cầm lấy danh sách, nhìn thoáng qua rồi trịnh trọng nói. Khách nhân, thật xin lỗi, tôi không có ý gì. Dược liệu quý khách cần trả tiền trước, tôi có thể đi lấy thuốc cho ngài. Trả trước sao? Ngự Bích Hồng ở phía sau bực bội. Trả tiền rồi mới đi lấy thuốc sao? Lỡ như không lấy được thuốc hoặc là thuốc mang đến không đúng thì sao đây? Nếu khách hàng không hài lòng thì chúng tôi có thể hoàn lại tiền. Ông già nhẹ nhàng nói. Người... Ngự Bích Hồng tức giận muốn rút kiếm ra. Vẻ mặt của ông già này thay đổi vì sợ hãi, ông ta lùi lại liên tục. Đại nhân, xin đừng tức giận. Cô gái vội vàng bước lên phía trước, cúi đầu trước Ngự Bích Hồng áy náy nói. Ông nội của tôi cũng rất khó khăn, để tôi lấy thuốc cho các ngài trước. Ngài xem thuốc trước, hài lòng thì sẽ trả tiền. Nói rồi tiểu cô nương kia lại lập tức bỏ chạy. Thật là vô lý. Ngự Bích Hồng tra kiếm vào trong bao, nhưng cơn giận thì vẫn còn nguyên đó. Ông lão, ông làm ăn cũng chắc chắn quá đấy. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Ông lão mở miệng bất đắc dĩ thở dài. Đại nhân, tôi cũng không thể làm gì khác được. Cửa hàng nhỏ này của chúng tôi vẫn luôn làm ăn rất tốt. Nhưng hai năm này, người đến cửa hàng của chúng tôi quá nhiều. Cửa hàng chưa thanh toán tiền hàng. Nên đây là cách duy nhất để cửa hàng của lão có thể tồn tại. Nên mong đại nhân bỏ qua cho. Nhận hàng không trả tiền sao? Đây là Long Tâm Thành. Kẻ nào lại dám vô pháp vô thiên như vậy chứ? Cửu Ngư ngạc nhiên. Còn ai được nữa, đương nhiên là gia tộc Võ Thần rồi. Ông già lắc đầu. Người của gia tộc Võ Thần sao? Chẳng lẽ là Thương Lan Võ Thần? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt của ông lão đột nhiên biến đổi, vội vàng xua tay nói. Đại nhân, đừng nói nữa mà. Nói nữa thì lão gia tử này sẽ mất mạng đó. Phan Lâm đương nhiên hiểu được tâm tư của ông lão kia. Trong long mạch này, Võ Thần chính là uy quyền tuyệt đối. Chẳng mấy chốc, cô gái đã chạy lon ton trên tay với một lượng lớn dược liệu. Khẽ thở hổn hển, khuôn mặt trắng nõn lấm tấm mồ hôi, cô ta đặt dược liệu lên quầy cười nói. Quý khách, thứ quý khách muốn đều có ở đây, mời ngài xem đi. Phan Lâm gật gật đầu rồi đếm thuốc. Cô gái có chút căng thẳng, sợ Phan Lâm không hài lòng. Rốt cuộc thì tôi chỉ nghe ông già nói về tình hình của hiệu thuốc này. Tôi có thể hiểu rằng họ đang rất cần một khoản tiền lớn để có thể đảo ngược được tình thế. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa hàng đột nhiên truyền đến vài tiếng bước chân, sau đó là một giọng nói lười biếng vang lên. Tiểu Ngư, chuẩn bị nhân sâm tốt nhất cho ta. Ta cần ít nhất phải là nhân sâm 500 năm, người hiểu chứ? Nghe đến vậy, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái tái đi, ông lão cũng đột nhiên run lên, kinh hãi nhìn ra ngoài cửa. Phan Lâm cau mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông mặc bộ kiếm phục sang trọng dẫn một vài người tiến vào hiệu thuốc. Thương Lan đại nhân, cô gái lùi lại nửa bước, run rẩy hét lên. Hả, cửa hàng của ngươi có khách khác sao? Người đàn ông liếc nhìn đám người Phan Lâm, khóe miệng nhếch lên cười. Các người nhanh lên, hôm nay cửa hàng này không mở cửa kinh doanh đâu.